Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt, từng người đều tản ra khí tức linh thức cảnh, Chu Nhất Bát cẩn thận nói. Là ta tên là Chu Nhất Bát, cũng là một trong những thống lĩnh trừ ma điện. Nghe Chu Nhất Bát báo ra thân phận, tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Chỉ có chỉ huy sứ trừ ma điện Ngô Diệu Phong nhìn mọi người nói. Hắn là thống lĩnh dưới trướng ta, rất có tài năng. Ánh mắt của hắn có chút quái dị, Chu Nhất Bát là người mà hắn đích thân đề bạt, quá trình phát tích hắn đều tận mắt nhìn thấy. Trong khảo hạch trừ ma điện đã phá được một đại án, vừa vặn xây dựng trừ ma quân hắn lại được chọn. Hiện giờ, lại có dính dáng tới chiến trường cổ thần bí chi bảo, hắn lập tức cảm giác được sự bất thường trong đó. Hoàng Thiên Hà cau mày nhìn Ngô Diệu Phong, lần này bảo vật bị ma môn cướp đi, cũng không biết bốn vị tiên sinh có thể đoạt lại được hay không. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, chuyện liên quan tới an nguy của thiên hạ. Ngô Diệu Phong cười lạnh một tiếng, Chu Nhất Bát là thống lĩnh của trừ ma điện ta, cũng không phải tội phạm gì. Muốn thẩm vấn cũng không phải là các ngươi tới thẩm vấn, ta tự nhiên sẽ hỏi dò hắn. Người tứ đại thư viện nhướng mày, lúc này chi phủ Từ Thanh Phong nói. Chiến trường cổ lần này có liên quan rất lớn tới chí bảo, mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì. Nhưng điều tra là thứ cần thiết. Không bằng từ ta đến thăng đường, chư vị cùng đi quan sát, biết rõ nguyên do toàn bộ sự tình như thế nào. Mấy người cau mày, sau đó gật gật đầu, có thể. Ngô Diệu Phong không cự tuyệt nữa. Ở thành lưỡng giới này, thế lực của triều đình rốt cuộc yếu hơn so với tứ đại đạo thống. Người khác đã nể tình nên hắn cũng phải lùi một bước. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chu Nhất Bát, Chu Nhất Bát, ngươi đi theo chúng ta, chỉ cần ngươi không có vấn đề gì, người nào cũng không đụng tới được ngươi. Chu Nhất Bát gật gật đầu cảm tạ, đa tạ chỉ huy sứ đại nhân. Các ngươi cũng tới đi. Ánh mắt Ngô Diệu Phong nhìn về phía Thương Học Văn và Bạch Thi Thi, tự nhiên nhìn ra hai người này cùng Chu Nhất Bát quan hệ không cạn. Thương Học Văn nhàn nhạt gật đầu, học trò pháp gia Thương Học Văn, gia sư Mục Dương tiên sinh. Nghe hắn nói vậy, tất cả mọi người đều thầm kinh hãi. Mục Dương tiên sinh, đó cũng không phải là nhân vật bình thường. Đó là một vị cao thủ cảnh giới thần hồn bên pháp gia, nghe nói có khả năng tiến thêm một bước, hiện tại đang khai sách lập ngôn, du lịch thiên hạ, một khi thành công sẽ là nhân vật cao tầng tuyệt đỉnh trong thiên hạ. Ở trong chư tử bách gia cũng là nhân vật lợi hại, từng khẩu chiến với quần nho, khiêu chiến đạo lý của các nhà, vô cùng lợi hại. Vẻ mặt mấy người trở nên khách khí hơn, không dám xem thường Thương Học Văn nữa. Ở một bên, Bạch Thi Thi cũng làm lễ, tiểu nữ Thi Thi, sư phụ là Lễ Nhạc tiên sinh. Mọi người nghe nói như thế lại cả kinh, Lễ Nhạc tiên sinh, đó là đại nhân vật chân chính của nhạc gia. Một khúc nhạc, rung trời động đất, trong thiên địa cũng là nhân vật lớn. Ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào trên người Chu Nhất Bát, không biết tại sao, tiểu tử tướng mạo xấu xí này lại có hai người bạn địa vị kinh người bên cạnh. Trong lòng chỉ huy Ngô Diệu Phong bỗng khẽ động. Hắn nghĩ tới một số thứ nên ánh mắt nhìn về phía Chu Nhất Bát lại thay đổi. Trong ánh mắt ẩn chứa một tia kinh hỉ, tựa hồ phát hiện được chuyện kinh người. Người ở đây đều không phải kẻ ngốc, bọn họ thoáng suy tư tựa hồ đã nhận ra cái gì, ánh mắt nhìn về phía Chu Nhất Bát càng thêm nóng bỏng. Bọn họ nghĩ tới một số nhân vật trong truyền thuyết, khí vận chi tử thần bí khó lường, thiên mệnh chi tử. Bọn họ sớm nhận được các loại tin tức, muốn bọn họ đi tìm đủ loại thiên mệnh chi tử, ứng đối với tai kiếp sắp phát sinh. Tuy các đạo thống đều có thu hoạch, nhưng thiên mệnh chi tử chưa bao giờ ngại nhiều. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị, chỉ nghe Hoàng Thiên Hà nói, ta thấy không cần đi công đường nữa. Ở chỗ này hỏi đi, trên mặt chi phủ Từ Thanh Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười, không sai, quả thật không cần đi nữa. Mấy người thay đổi nhanh chóng, lập tức khiến Chu Nhất Bát và Bạch Thi Thi đều có chút khó hiểu. Rất nhanh sau khi được hỏi thăm một phen, Chu Nhất Bát gần như không chút giấu giếm. Liền nói ra toàn bộ sự việc mình đào hộp gỗ ra. Về phần nguồn tin tức thì là Bạch Thi Thi và Thương Học Văn, hắn che giấu chuyện của Thập Bát Nhai Bang. Bởi vì bối cảnh của bang phái này vốn là nha môn, chỉ là âm thầm liên minh với hắn, hắn xem như là đào góc tường nha môn. Sau khi trải qua một phen xác nhận, Chu Nhất Bát đã thoát khỏi hiểm nghi, mà lúc này Ngô Diệu Phong nói. Chu Nhất Bát, sự tình lần này, biểu hiện của ngươi rất không tệ. Đã dốc hết toàn lực. Biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng. Trở về ta sẽ đề bạt ngươi làm phó điện chủ trừ ma điện. Viện trưởng của thư viện Thương Khung, Nhạc Nhất Thủy đột nhiên cười nói. Vị Chu thống lĩnh này chắc là tu sĩ binh gia đi, rảnh rỗi có thể đến thư viện Thương Khung ta, thư viện Thương Khung ta có binh gia đạo thống, thích hợp với ngươi nhất. Mấy người bên cạnh đều nhướng mày, bọn họ lúc này mới chú ý tới, Chu Nhất Bát tu luyện chính là pháp môn binh gia. Bất quá, Hoàng Thiên Hà trực tiếp nói đến, có rảnh cũng có thể đến thư viện của ta xem, tung hoành gia ta cũng có không ít pháp thuật, cũng không cùng binh gia xung đột. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tựa hồ đều mượn sức Chu Nhất Bát, ném ra cành ô liu. Chu Nhất Bát bị nhiệt tình của bọn họ làm cho có chút mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Một bên, Bạch Thi Thi và Thương Học Phan đột nhiên ý thức được điều gì, ánh mắt lộ ra kinh ngạc nhìn Chu Nhất Bát. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh thấy được một màn này, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ. Không hổ là thiên mệnh chi tử, không ngờ lại có phương pháp biến nguy thành an. Chắc những người này cũng ý thức được thân phận của hắn cho nên mới ôn hòa như vậy. Nếu như là tu sĩ bình thường, chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Ha ha, tuy nhiên lệnh bài lần này bị người của ma đạo lấy đi, bọn họ cũng xem như cõng cho ta một cái nổi lớn. Thế thân ta đã đi Thủy Uyên Thành mấy ngày, thậm chí đã hoàn thành nhiệm vụ của thư viện. Cho dù là ai cũng không thể liên hệ ta với sự kiện lần này. Có điều đây chỉ là bước thứ nhất hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng tới thân phận của ta. Bước thứ hai, ta cần ở một thành thị hoàn toàn chưa từng xuất hiện để chế tạo ra một vụ hắc thủ thần bí. Cho nên bước tiếp theo rất quan trọng, sau thành Thủy Uyên, ta sẽ chọn hai thành thị. Một cho thế thân qua đó, một ta đi qua. Có điều, phải qua đêm nay, xác định Lâu Tinh Nguyệt đã chết hoặc là hoàn toàn rơi xuống tạo thành quái dị, mới có thể bắt đầu bước tiếp theo. Sát Lục Ma Giáo lần này làm oan đại đầu, chỉ sợ sẽ điều tra kỹ chuyện lần này. Có lẽ bọn họ sẽ phát hiện một vài vấn đề, nhưng nếu không có mạng lưới quan hệ cường đại của chính đạo ở thành Long Đạo và thành Lưỡng Giới, thì việc nghĩ tới ta, xác suất sẽ rất thấp. Chương 250, tạm đi Kim Hà, lại tính đám người. Nếu bọn hắn phát hiện ra hắc thủ thần bí thứ hai trong thành Lưỡng Giới thì sự kiện ở thành khác cũng bắt buộc phải dùng bọn hắn để nhắm vào mục tiêu, tổn thất thảm thiết sẽ hấp dẫn toàn bộ chú ý của bọn hắn. Không rảnh quan tâm bảo vật của chiến trường cổ, Lý Thanh yên lặng tính toán trong lòng, nghĩ kế hoạch rửa sạch nghi ngờ của mình. Lúc này, ý niệm của hắn yên lặng liên tiếp đến thế thân tại Thủy Uyên Thành xa xa. Thế thân đã hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch của Thủy Uyên Thành, hắn trực tiếp bảo thế thân hướng một tòa thành thị khác cách Thủy Uyên Thành 200 dặm đi tới. Thành thị kia tên là Kim Hà Thành, trong thành có một tòa thư viện tên là Thoại Bản Thư Viện, là thư viện nhà tiểu thuyết gia. Trong thành Thủy Uyên, thế thân dưới sự điều khiển của Lý Thanh nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị, chẳng qua một canh giờ đã ngồi lên thuyền buôn tiến về thành Kim Hà. Khu vực thế thân đi sau này, bản thể ta chỉ có thể âm thầm bố trí mạng lưới, chọn một bộ phận dẫn phát vấn đề. Đồng thời chân thân cũng đi thành thị khác, dẫn phát vấn đề, triệt để che giấu thân phận của Lý Vô Song. Nhưng khoảng cách giữa hai thành thị này tận lực không vượt quá 300 dặm, có thể tiện cho ta chạy tới vị trí thế thân trong thời gian ngắn, phòng ngừa có người dò xét thế thân. Sau khi an bài tốt hết thảy, Lý Thanh bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, tối nay còn có trò hay. Bên trong thành Lưỡng Giới đã qua hai canh giờ, bốn vị cao thủ thần hồn truy kích hai đại cao thủ ma giáo đều đã trở về. Xem bộ dáng của bọn họ liền biết, sự tình rất không thuận lợi. Trong lầu các của Lâu Tinh Nguyệt, bốn đại cường giả thần hồn tụ tập một đường. Chỉ nghe Nhạc Thái Sơn nói, làm sao bây giờ, bảo bối của chiến trường cổ bị ma giáo cướp đi, cũng không biết món bảo bối đó rốt cuộc là cái gì. Vạn nhất có tác dụng to lớn, vậy thì phiền toái lớn rồi. Lâu Tinh Nguyệt hít một hơi, là cái gì đã không còn quan trọng nữa rồi, vấn đề hiện tại là chúng ta thất bại. Cứ báo cáo sự tình lên trên đi. Đang nói, Lâu Tinh Nguyệt bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi màu bạc phun ra. Trong máu tươi màu bạc xuất hiện một ít vật chất màu đen, những vật chất này giống như có sinh mệnh, đang biến thành một đống thịt nát, mọc ra vô số xúc tu. Âm Dương Gia Hoa Càn Khôn ở bên cạnh nhướng mày, đưa tay điểm ra một chỉ. Một mảnh nhị khí đen trắng bao phủ đoàn máu tươi kia cùng vật chất bên trong. Âm dương nhị khí xoay tròn lẫn nhau, phảng phất như cối xay, đem máu tươi và vật chất thiêu thành cho tàn. Chỉ nghe Hoa Càn Khôn nói, Lâu huynh, tình huống của ngươi thoạt nhìn không được tốt lắm. Lâu Tinh Nguyệt khẽ gật đầu, chuyện còn lại làm phiền các ngươi rồi, ta muốn trị thương trước. Ba người khẽ gật đầu, quay người rời khỏi nơi này. Lâu Tinh Nguyệt nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thật đúng là nhà rột còn gặp mưa đêm. Sự tình chiến trường cổ đến đây tạm thời kết thúc. Nếu cái gì cũng không có, vậy cũng chỉ có thể tạm thời đặt xuống. Kế tiếp ta phải chuyên tâm điều tra sự việc của độc thủ sau màn và đạo cơ vô thượng. Chỉ cần điều tra ra chân tướng, có lẽ có thể bù đắp sai lầm lần này. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia hàn quang lạnh như băng, nuốt vào một viên đan dược, bắt đầu vận chuyển công pháp chữa trị thương thế của mình. Trong một khu rừng rậm rạp, Ma Huyết Nương Nương và Xích Phát Lão Quỷ đã xuất hiện. Lúc này, hai người đều không quá đẹp mắt, cả người đều bị thương, khắp người trên dưới đều có các loại vết thương. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ma Huyết Nương Nương xuất hiện từng vết thương, hiển nhiên trận chiến vừa rồi nàng đã phải bỏ ra cái giá rất lớn. Đứng bên cạnh là Xích Phát Lão Quỷ, một nửa tóc đã không còn, trên người còn có thêm một cái lỗ thủng, nhìn qua vô cùng thê thảm. Động quật trên người hắn đang chảy ra vô số mầm thịt, từng chút dây dưa lẫn nhau chữa trị lỗ hổng thân thể. Hắn nhìn hộp gỗ trong tay Ma Huyết Nương Nương, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhanh mở ra xem. Ma Huyết Nương Nương không cự tuyệt, vội vàng mở hộp ra. Ở trong mắt bọn họ là một tấm lệnh bài làm bằng gỗ, nhìn qua rất mới, không có một chút dao động kỳ quái nào. Hai người nhìn lệnh bài, trên đó viết hai chữ bái tướng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, có chút kinh nghi bất định nhìn vật này. Tiếp theo, Ma Huyết Nương Nương giơ tay chộp lấy lệnh bài, một ý niệm tràn ngập trong lệnh bài. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Ánh mắt hắn nhìn về phía Xích Phát Lão Quỷ, trực tiếp ném lệnh bài cho lão ta, ngươi nhìn xem. Xích Phát Lão Quỷ tiếp nhận lệnh bài nhướng mày, hắn cảm giác tựa hồ có chuyện không ổn lắm. Ý niệm rót vào trong đó, sắc mặt đại biến, một mảnh âm trầm phẫn nộ. Chúng ta bị đùa bỡn, thứ này tuyệt đối không phải là lệnh bài bái tướng, có người tráo đổi đồ rồi. Sắc mặt Ma Huyết Nương Nương âm trầm nhìn Xích Phát Lão Quỷ. Ngươi nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Xích Phát Lão Quỷ âm trầm, có vài loại khả năng. Có người đến trước tất cả mọi người chúng ta một bước, tìm được thứ này, hơn nữa còn lừa gạt chúng ta. Chủ nhân gian phòng kia có hiểm nghi lớn nhất. Hắn là người đầu tiên đào ra dương báu này, mặc dù là người của chúng ta đi đoạt, nhưng ai biết được có phải cố ý để cho chúng ta cướp đi hay không. Bây giờ thứ này ở trong tay hai người chúng ta, tất cả mọi người trong thiên hạ sẽ cho rằng chúng ta lấy được thứ này. Không có ai hoài nghi hắn cả. Chúng ta nhảy vào Thái Hà cũng không rửa sạch được. Khả năng thứ hai, nội ứng thứ hai của ta đã bại lộ, tứ đại thư viện bố cục, hết thảy đều là vì dẫn chúng ta vào trong, để cho chúng ta cướp đi thứ này, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trong thiên hạ, đến lúc đó coi như chuyện bái tướng lệnh tiết lộ, cường giả trong thiên hạ, người thứ nhất tìm tới chính là hai chúng ta. Ma Huyết Nương Nương nghe Xích Phát Lão Quỷ phân tích, trong lòng khẽ run lên, thêm vào loại hình ảnh này, nàng đều cảm thấy sợ hãi. Khả năng thứ ba, có người chơi đùa chúng ta và chính đạo, mục đích là muốn độc chiếm lệnh bài bái tướng, hơn nữa để chúng ta gánh tội thay, mặc kệ là chính đạo hay ma đạo đạt được thứ này, đều không thể nghĩ đến trên người hắn. Ma Huyết Nương Nương hít một hơi thật sâu, ngươi cảm thấy loại khả năng nào cao nhất? Xích Phát Lão Quỷ giữ tợn lắc đầu, ta cũng không xác định, chỉ có thể điều tra. Thế lực của chúng ta tại thành lưỡng giới tổn thất nặng nề. Vì cướp lấy món đồ này thậm chí còn dùng hết vũ khí bí mật phá hư trận pháp ở lưỡng giới thành. Lần này người của chúng ta gần như bại lộ, thế lực ở thành lưỡng giới đã trở nên trống rỗng. Còn chưa lấy được đồ, hiện tại chúng ta rất nguy hiểm. Ngươi nên biết người thất bại trở lại giáo sẽ có kết quả gì. Trong lòng Ma Huyết Nương Nương run lên, khuôn mặt xanh mét. Ngươi muốn làm thế nào? Trở lại thành lưỡng giới lần nữa, nhất định phải tìm ra chân tướng. Nếu không... ta và ngươi sẽ có kết cục còn thảm hơn cả chết. Ma Huyết Nương Nương hít một hơi thật sâu, được rồi, chúng ta đi một chuyến. Chương 251, ngươi tính ngươi, ta coi ta. Hai người lặng yên rời khỏi nơi đây, khi đang toàn lực chữa trị thương thế thì đồng thời nhanh chóng quay về thành lưỡng giới. Không có ai nghĩ tới, hai người vừa cướp mất lệnh bài bái tướng còn có thể trở về. Lúc này trong tay Lý Thanh đang cầm một cuốn sổ ghi chép mỏng. Hắn đang viết một ít nội dung. Kết quả bái tướng lệnh giả lộ tẩy. Sau khi phát hiện bái tướng lệnh giả mạo, Xích Phát Lão Quỷ và Ma Huyết Nương Nương có hai lựa chọn. Thứ nhất, nuốt vào trái đắng, thừa nhận mọi hậu quả, âm thầm điều tra tình huống chi tiết mọi chuyện. Lựa chọn thứ hai, trực tiếp điều tra tất cả sự kiện chi tiết, thậm chí có khả năng trở lại thành lưỡng giới, thông qua đủ loại phương pháp để tuyên dương đây là âm mưu. Bản cũ, kết quả bái tướng lệnh giả lộ tẩy. Phân tích nhân vật nổi tiếng của ma giáo, tu hành giới danh nhân, 138 bản. Bản mới, Ma Huyết Nương Nương và Xích Phát Lão Quỷ lựa chọn. Hai người phát hiện bái tướng lệnh là giả tạo. suy đoán ra vài khả năng. Khả năng thứ nhất, nghi ngờ Chu Nhất Bát đã an bài bái tướng lệnh, khiến ma đạo hoặc chính đạo gánh tội thay. Khả năng thứ hai, tu sĩ chính đạo đã thiết kế bẫy dập, muốn biến bọn hắn trở thành kẻ gánh tội thay cho người khác. Khả năng thứ ba, có nhân vật thần bí thiết kế tất cả, biến chính đạo và ma đạo trở thành kẻ gánh tội thay, hơn nữa tự giết lẫn nhau, chính mình âm thầm lấy được tất cả thành quả. Hai người đang trở về thành lưỡng giới chuẩn bị điều tra chân tướng mọi chuyện. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, đây là tin tốt. Các ngươi đã dự định trở về điều tra, vừa vặn có thể lợi dụng phế vật một chút. Trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư, phải tự suy nghĩ một phen. Thế thân của ta đã rời khỏi thành Thủy Uyên, vừa hay có thể thi triển một lần kế hoạch độc ác nguyện vọng thuật. Lúc các ngươi điều tra thì phát hiện ra vấn đề, lại càng không liên tưởng tới thân phận Lý Vô Song. Ha ha, dù sao Lý Vô Song cũng cách khá xa, dù thế nào đi nữa cũng không nghi ngờ được trên người hắn. Để ta suy nghĩ xem phải lợi dụng các ngươi như thế nào. Trong mắt Lý Thanh hiện lên đủ loại ánh sáng suy tư, tìm nơi có thể lợi dụng được hai người này. Thật lâu sau, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Còn có một quân cờ có thể dùng. Ngô Kỳ Ngọc trong lòng run sợ, ma đạo cướp đi bảo vật, nhưng quân cờ mà ma đạo chôn giấu ở thành lưỡng giới gần như bị diệt sạch. Không biết hai vị trưởng lão thế nào rồi. Nếu bọn họ chết thì tốt rồi. Như vậy thì ai cũng không biết lai lịch của ta. Ngô Kỳ Ngọc một thân tu vi đều là tung hoành gia, lệ thuộc trực tiếp cho cấp trên của hắn chỉ có một tên Xích Phát lão quỷ. Hắn là nội ứng mà Xích Phát lão quỷ tự mình lựa chọn, chỉ cần lão quỷ chết thì không ai biết hắn là ai. Lúc này Ngô Kỳ Ngọc đang ngồi trong phòng, bất an đứng đó chờ đợi. Bỗng nhiên, âm dương tử mẫu kính run nhẹ nhẹ. Trong nội tâm Ngô Kỳ nhảy dựng, lập tức cầm gương lên. Trên đó xuất hiện một số nội dung, điều tra tình hình của Lâu Tinh Nguyệt. Ngô Kỳ Ngọc nghĩ tới đây, trong lòng buông lỏng, sau đó nhanh chóng thi triển pháp thuật của mình. Một con rối gỗ nhỏ lặng lẽ lẻn ra khỏi gian phòng của hắn, đi về phía Lâu Tinh Nguyệt. Xe nhẹ đường quen chui vào lỗ thủng cấm chế, một sợi thanh âm bỗng nhiên thông qua rối gỗ nhỏ truyền vào trong tai hắn. Lần này phiền toái rồi, thương thế càng thêm nặng, không có một năm thì đừng hòng mơ tưởng khôi phục. Thực lực hiện tại còn chưa tới hai thành. Nếu tùy tiện đi ra ngoài, gặp phải người cùng cấp bậc, ta nhất định phải chết. Hơi thở dài, giọng nói của Lâu Tinh Nguyệt lộ ra một tia trung khí không đủ. Khụ khụ khụ, thậm chí còn phát ra một tiếng ho khan. Con rối gỗ nhỏ nhận được tin tức, Ngô Kỳ Ngọc dưới sự khống chế nhanh chóng thoát ly lầu các, thu hồi nó. Hắn vẫn không biết, bên trong lầu các đã sớm hiện lên rất nhiều cấm chế, tất cả những gì hắn nghe thấy đều là những thứ mà người khác muốn hắn nghe. Ngô Kỳ Ngọc cầm gương lên, nhanh chóng bắt đầu viết tin tức mình nghe được. Xích Phát lão quỷ và Ma Huyết Nương Nương đang trên đường trở về bỗng nhiên dừng bước. Ma Huyết Nương Nương nhìn hắn, làm sao vậy? Ta đã nhận tin tức nội tuyến truyền đến. Xích Phát lão quỷ lấy ra âm dương tử mẫu kính, phía trên xuất hiện văn tự hoàn toàn mới. Lâu Tinh Nguyệt đã bị thương càng thêm nghiêm trọng, thực lực chưa đủ toàn thịnh hai thành, hắn đang dưỡng thương trong lầu các. Xích Phát lão quỷ nhìn tin tức trong gương, chau mày, ánh mắt nhìn về phía Ma Huyết Nương Nương. Nội tuyến của ta nói, Lâu Tinh Nguyệt tựa hồ thụ thương rất nghiêm trọng, chỉ còn lại tu vi hai thành của lúc toàn thịnh. Ngươi thấy thế nào? Ha ha, hiện tại nằm vùng có thể tin hay không cũng không biết. Có lẽ đây là một cái bẫy. Chính đạo muốn lừa chúng ta về, sau đó mai phục chúng ta. Nhưng ta không nghĩ ra, nếu bọn chúng muốn chúng ta gánh tội thay, tại sao phải làm như vậy? Phục kích chúng ta có ý nghĩa gì sao? Ngươi nghĩ như thế nào? Trên mặt Xích Phát lão quỷ lộ ra một nụ cười lạnh như băng, rất đơn giản, tương kế tự kế, thăm dò chân tướng rốt cuộc là cái gì. Nếu như hắn bị thiết kế, truyền tin tức về, vậy nhất định sẽ có người mai phục chúng ta. Ta có một môn bí thuật, tên là thập sát đầu ảnh, đó là một môn pháp thuật thập phần cao thâm. Hiệu quả của pháp thuật này có thể ngưng tụ một nửa sức mạnh của ta, chiếu ảnh ra một ảo ảnh, thời gian duy trì là 10 cái chớp mắt. Ta dùng pháp thuật này đi công kích Lâu Tinh Nguyệt. Nếu Lâu Tinh Nguyệt cũng không bị thương nặng, hơn nữa lại có những người khác mai phục, vậy có thể chứng minh chân tướng lần này, hoàn toàn là chính đạo thiết kế ra. Về việc bọn họ tập kích chúng ta, là để diễn vở kịch này càng tốt hơn, bọn họ sẽ không hạ tử thủ. Nhất định sẽ làm chúng ta trọng thương bỏ chạy, ồn ào đến sôi sùng sục, cuối cùng hấp dẫn càng nhiều ánh mắt của mọi người lên người chúng ta. Nếu như Lâu Tinh Nguyệt thật sự bị trọng thương, vậy có nghĩa là ta bị người âm, không bị thiết kế. Như vậy, chuyện lần này chỉ sợ có ẩn tình khác, không biết bên nào tồn tại đang ủ mưu. Ma huyết nương nương nghe vậy gật đầu, được, vậy cứ thử xem. Lúc này, Lý Thanh đang yên lặng ghi chép, phản ứng sau khi Xích Phát lão quỷ và ma huyết nương nương nhận được tin tức. Căn cứ vào suy đoán của ta, sau khi hai người nhận được tin tức sẽ nghi thần nghi quỷ. Có một nửa khả năng sẽ tập kích Lâu Tinh Nguyệt, cũng có một nửa khả năng sẽ thờ ơ. Bản cũ, phản ứng sau khi Xích Phát lão quỷ và ma huyết nương nương nhận được tin tức. Phân tích nhân vật nổi tiếng của ma giáo, giới tu hành danh nhân, bản mới, phản ứng sau khi Xích Phát lão quỷ và ma huyết nương nương nhận được tin tức. Hai người định lợi dụng pháp thuật thập sát đầu ảnh để nghiệm chứng chân tướng sự tình. Nếu Lâu Tinh Nguyệt trọng thương, thì có nghĩa là nội tuyến không lừa gạt bọn họ, mà có tồn tại bên thứ ba. Nếu Lâu Tinh Nguyệt không bị thương nặng, hơn nữa còn có người phục kích bọn họ, vậy có nghĩa là chính đạo đã bố trí tất cả, mục đích là để hãm hại bọn họ. Chương 252, Thôi Minh Nhật phát hiện. Lý Thanh nhìn tin tức trên đó, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Hai người này rất thông minh, lại ý thức được tồn tại bên thứ ba. Lợi dụng cơ hội này, để bọn họ bỏ đi hoài nghi của mình đối với phe thứ ba. Cũng có thể khiến chính đạo nghi thần nghi quỷ. Ta muốn chế tạo một trận ngẫu nhiên, một hồi phục kích ngẫu nhiên. Trong ánh mắt hơi suy tư, Lý Thanh đã có kế hoạch. Cầu nguyện thuật của hắn lại bắt đầu phát động. Lúc này Ngô Kỳ Ngọc đang ở trong phòng của mình, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Có hai bóng người đi ngang qua hành lang. Hắn nghe được giọng nói của viện trưởng Hoàng Thiên Hà. Bách Lý Hề, sáng sớm mai tiên sinh sẽ rời khỏi, muốn về Tung Hoành gia chữa thương, tránh xuất hiện vấn đề. Tung Hoành gia đã phái hai vị đại cao thủ đến đây, sáng mai sẽ tới đón hắn. Kế tiếp chỉ dựa vào hai người chúng ta, đêm nay kiểm tra toàn bộ đại trận một lần, toàn bộ dâng lên, trước ngày mai không thể xảy ra vấn đề. Ngô Kỳ Ngọc nghe thế thì biến sắc, thần sắc hơi nghiêm nghị, tiếp theo nhanh chóng cầm lấy con cờ, bắt đầu viết những tin tức mà chính mình nghe được. Hắn cũng không biết, bên ngoài hành lang thật ra không có người, thanh âm đột nhiên xuất hiện trong phòng của hắn. Xích Phát lão quỷ nhìn tấm gương, lông mày hơi nhíu lại, ha ha, xem ra có người chờ không kịp. Ma huyết nương nương ở một bên đưa ánh mắt nhìn hắn, làm sao vậy? Nội tuyến của ta đã truyền tin đi, Hoàng Thiên Hà và Bách Lý Hề của Thư viện Thái Hà đi ngang qua cửa của hắn, bảo là Lâu Tinh Nguyệt sáng mai sẽ rời đi. Ha ha, người Tung Hoành gia này âm mưu quỷ kế đã quen, mưu kế rõ ràng như vậy đều thi triển ra sao? Chỉ sợ ám tử của ngươi đã bại lộ rồi, ma huyết nương nương nói. Người tên Hoàng Thiên Hà này ta cũng biết, cũng là nhân vật nổi danh Tung Hoành gia. Tuy tu vi chỉ có cảnh giới linh thức, nhưng thật ra người này đang áp chế tu vi, muốn tạo ra căn cơ thâm hậu nhất, vì tương lai có thể một bước lên trời. Nhân vật loại này làm sao có thể tùy ý tiết lộ tin tức? Loại kế sách này thô ráp như vậy, có thể thấy được đây tuyệt đối là do chính đạo cố ý hấp dẫn chúng ta đi qua. Có lẽ bọn họ còn muốn lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích gì đó. Vậy chúng ta còn đi nữa không? Xích Phát lão quỷ nhìn ma huyết nương nương nói. Đi, vì sao không đi? Bất quá nếu bọn họ muốn giở trò, vậy hãy để cho bọn họ trả giá đắt bằng máu. Ở đây ta có một viên vạn huyết chân lôi châu, một khi nó nổ tung thì cũng đủ làm khu vực trong phạm vi mấy chục trượng hóa thành cho bụi. Đến lúc đó dùng hình chiếu tập kích, lại dùng thứ này cho bọn hắn một đòn hung ác, giết không chết bọn hắn, cũng có thể để cho bọn hắn bụi đất đầy đầu. Đến lúc đó chúng ta lại truyền âm mưu của bọn họ cho mọi người biết. Quấy nhiễu vũng nước này, đến lúc đó ánh mắt những đại năng kia sẽ không chỉ rơi vào trên người chúng ta. Bọn họ cũng sẽ bị chú ý tương tự, đương nhiên kế hoạch giá họa cho chúng ta sẽ thất bại, áp lực của chúng ta cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Dám gạt chúng ta như vậy, cũng phải khiến cho bọn họ trả giá thật nhiều mới được. Ma huyết nương nương cười lạnh nói. Ở một bên, Xích Phát lão quỷ có chút suy tư, gật gật đầu nói. Kế hoạch này không tệ. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này đem cục diện bất lợi này kéo ra khỏi chúng ta ra. Hỏa thủy đông dẫn, quấy đục nước, ai mà chẳng như nhau, ha ha ha. Nghĩ tới đây, hắn cầm lấy âm dương tử mẫu kính, trực tiếp viết một nội dung. Biết rồi, đêm nay chúng ta sẽ tới giải quyết Lâu Tinh Nguyệt. Ngô Kỳ Ngọc nhìn thấy nội dung, trong lòng có chút buông lỏng. Hắn đặt tấm gương ở một bên, nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không chú ý tới, chỗ cửa sổ phòng của hắn. Có một bóng người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Bóng người này xuyên thấu qua một góc vết sách trên cửa sổ, nhìn tấm gương hắn để ở một bên. Chữ viết trên đó thập phần rõ ràng. Ánh mắt người này lộ ra một tia sợ hãi, nét mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn cả người đều đang run rẩy, trong mắt không thể tin được. Hắn cẩn thận lui ra, đây là một tu sĩ tung hoành gia thôi minh nhật, nhưng tu vi của hắn chỉ là cảnh giới trúc cơ. Cần phải phụ trách quản lý các loại tạp sự trong nơi cư trú của gia tộc tại Thái Hà Thư Viện. Người hầu bên ngoài không thể đi vào. Vừa rồi, hắn trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, vừa vặn thấy được cửa sổ bị thủng, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ, một loại dục vọng muốn nhìn trộm. Sau đó, hắn nhìn thấy một màn vừa rồi, thấy được nội dung được viết lên trên tấm gương kia. Trong lòng của hắn có một giọng nói đang vang lên, Ngô Kỳ Ngọc, hắn là phản đồ, bọn họ muốn ám sát Lâu tiên sinh. Thôi Minh Nhật trong lòng tràn ngập một loại xúc động, nếu ta báo cho ông ấy, đạo thống nhất định sẽ cho ta đầy đủ ban thưởng. Đây là một phần công lao lớn, tuyệt đối không thể từ bỏ. Lúc này hắn hoàn toàn không chú ý tới, một người giấy màu đen ẩn núp trong bóng dáng của hắn, đang quan sát tất cả. Lý Thanh đang thông qua thị giác của người giấy giám thị hai người, dựa vào tình huống của bọn họ, sử dụng nguyện vọng thuật để hoàn thiện kế hoạch. Lúc này, Thôi Minh Nhật cũng không kiềm chế được ý nghĩ trong lòng nữa, lặng lẽ lui ra, đồng thời nhanh chóng đi đến lầu các. Rất nhanh, hắn gõ vang đại môn lầu các, thùng thùng thùng, thanh âm trầm thấp quanh quẩn trong lầu các, Lâu Tinh Nguyệt nhíu nhíu mày, ý niệm trong nháy mắt đảo qua người gõ cửa. Suy nghĩ một chút, hắn mở cửa, thanh âm nhàn nhạt vang lên, vào đi. Thôi Minh Nhật cẩn thận đi vào, liếc mắt liền thấy được Lâu Tinh Nguyệt xuất hiện ở lầu một. Trên mặt Thôi Minh Nhật lộ ra một tia cung kính, Lâu tiên sinh, học sinh Thôi Minh Nhật. Lâu Tinh Nguyệt nhìn hắn khẽ gật đầu, người tới chỗ của ta là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Thôi Minh Nhật sắc mặt nghiêm túc, Lâu tiên sinh, ta phát hiện một phản đồ trong tung hoành gia. Phản đồ cấu kết với ngoại nhân, tối nay sẽ tới ám hại ngài. Lâu Tinh Nguyệt nghe nói như thế lập tức sững sờ, nhíu mày đánh giá hắn, trong mắt lóe ra một loại quang hoa không hiểu, tựa hồ đang nhìn trộm bộ mặt thật của hắn. Quan sát trọn vẹn một hồi lâu, hắn xác định đây không phải người khác giả trang, tất cả hành vi tinh thần đều rất bình thường. Suy nghĩ một chút nói, chuyện gì xảy ra, người nói kỹ cho ta biết. Thôi Minh Nhật vội vàng nói, chuyện là như vậy. Thôi Minh Nhật đem tất cả những gì mình nhìn thấy nói cho Lâu Tinh Nguyệt, đặc biệt là nội dung thấy ở trên gương. Lâu Tinh Nguyệt nghe nói như thế, theo bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không nói ra được có vấn đề gì. Tay trái bất giác sờ sờ cằm của mình, đây là thói quen tự hỏi. Sau lưng Ngô Kỳ Ngọc là ai? Hiện tại ta trọng thương trong người, còn muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi có thù hận gì với ta? Bất kể là ai, vừa lúc có thể nghĩ biện pháp lưu bọn họ lại, sẽ biết rõ phía sau rốt cuộc có chuyện gì. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thôi Minh Nhật. Chuyện này ngươi cũng đừng nói với ai khác, trở lại phòng của mình, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khuya hôm nay đừng ra ngoài. Chương 253, âm thầm bố trí, đại bại thua thiệt. Lâu Kinh Nguyệt dặn dò Thôi Minh Nhật, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Ý niệm băng lãnh hơi nhô ra, một cỗ lực lượng kỳ diệu bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hướng ra, lặng yên không một tiếng động che giấu dấu vết. Ý niệm của hắn hướng về gian phòng của Ngô Kỳ Ngọc bao phủ. Lục soát tất cả trong căn phòng của Ngô Kỳ Ngọc. Bị một vị đại lão cảnh giới thần hồn chú ý tới, Ngô Kỳ Ngọc đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Tấm gương âm dương tử mẫu kính của hắn được lấy ra, hoàn toàn phù hợp với lời của Thôi Minh Nhật. Chẳng qua trên đó cũng không có văn tự hiển lộ, nội dung cũng đã biến mất. Nhưng dưới ánh mắt của Lâu Tinh Nguyệt, tự nhiên nhìn ra vấn đề. Hắn hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Thật đúng là như vậy, thiên phòng vạn phòng, tặc nhà khó phòng. Bất kể sau lưng các ngươi là ai, tới thì đừng hòng rời khỏi. Mấy đầu tin tức, lặng yên không một tiếng động phát ra đi về phía ba thư viện khác. Rất nhanh sau đó vài bóng người vô thanh vô tức xuất hiện trong lầu các của Lâu Tinh Nguyệt, nhất thời xì xào bàn tán. Bọn họ tựa hồ đang thương nghị chuyện gì đó, muốn nhằm vào một số người nào đó bố trí một chút thủ đoạn. Chính đạo và ma đạo đều bắt đầu động tác, trên mặt Lý Thanh lại lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người đều rơi vào trong kế hoạch của hắn. Lần xung đột này nhất định sẽ không có kẻ thắng, mà đêm nay Lâu Tinh Nguyệt nhất định sẽ chết đi. Chuyện bái tướng cũng nhất định sẽ truyền ra ngoài, nhưng cuối cùng mọi vấn đề đều tập trung ở chính ma lưỡng đạo. Trừ phi chính ma lưỡng đạo có thể trao đổi tin tức với nhau, đồng thời có đầy đủ tín nhiệm, nếu không các người rất khó mà đoán được sự hiện hữu của ta, hoặc là hạng người có trí tuệ tuyệt luân mới nhìn ra. Hắc thủ thứ hai sẽ càng thêm bí ẩn, trở thành sau màn chân chính. Thân phận của Lý Vô Song cũng càng thêm an toàn. Bất quá không có chuyện tuyệt đối, nếu như có người xem xét vấn đề. Thân phận của Lý Vô Song chỉ sợ cũng không giữ được, chỉ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Thôi, xem vận khí. Người trong thế giới này quá thông minh, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng cũng khó nói. Đảo mắt đã đến ban đêm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời, lóe lên xông về phía lầu các của Lâu Tinh Nguyệt. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, giống như một đạo ảo ảnh chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng khủng bố bộc phát, thân ảnh này đột nhiên hóa thành một ma thần cao 10 trượng, hỏa diễm màu đen cuồng bạo từ trên người hắn lan tràn ra. Ầm ầm ầm, lầu các trực tiếp sụp đổ, một đạo huy hoàng nổ tung, ước vạn hỏa diễm quét ngang bốn phía. Ngay lúc này, vô số hào quang từ bên trong thư viện Thái Hà bay lên, tạo thành một cái lao tù to lớn, hoàn toàn phong bế toàn bộ thư viện Thái Hà. Một đạo thanh âm vang dội vang lên, Xích Phát lão quỷ, lại là ngươi, ngươi còn dám trở về. Thật sự là to gan lớn mật. Vô số ánh sao trong nháy mắt dâng lên, một thanh trường thương màu đen tựa như dao long bắn nhanh ra, cuốn về phía ma thần khổng lồ kia. Một cái cối xay lớn do âm dương quang biến thành từ trên trời giáng xuống, như có uy năng tiêu diệt vạn vật. Một cỗ lực lượng quỷ dị hóa thành vô số xiềng xích, xuất hiện trên tứ chi cùng thân thể ma thần thần bí, trói buộc hắn ngay tại chỗ. Tại sao không dám trở về, các ngươi nuốt bái tướng lệnh, còn muốn ma đạo ta gánh tội thay, không dễ dàng như vậy đâu. Lần này trở về chính là muốn cho các ngươi một bài học. Lời vừa dứt, một quả cầu quỷ dị đã bị hắn ném đi. Nhìn những gì hắn ném ra, tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Đồng tử Nhạc Thái Sơn co rụt lại, dường như đã phát hiện ra điều gì. Mau tránh ra, nói xong, trường thương giao long của hắn đột nhiên chuyển hướng, cuốn tới viên cầu. Giao long nuốt viên cầu vào, chợt lóe lên bay lên không trung. Vừa mới bay lên không đến một trượng, tiếng nổ kinh khủng đã nổ tung trong chớp mắt. Vô số lôi điện màu đen quét ra bốn phía. Lúc này, sâu bên trong thư viện Thái Hà giống như một cái đầu thông tin bịt kín, vô số cấm chế và đại trận hoàn toàn mở ra, phong bế tất cả. Kịch liệt nổ mạnh, tàn phá bừa bãi trong không gian nhỏ hẹp này, bốn bóng người thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, bảo vệ mình không bị nguồn lực lượng này đánh tan. Hoa càn khôn của âm dương ra trùng kích với vô tận lôi quang, trong tay bay ra một viên bảo kiếm hai màu đen trắng. Kiếm quang này lóe lên chém về phía bầu trời, trong đó tựa hồ có lực lượng thần bí. Đây là pháp kiếm âm dương, đó là một bảo vật thần bí, tác dụng lớn nhất của nó chính là chặt đứt hết thảy lực lượng hữu hình vô hình. Giặc giặc, cấm chế và trận pháp trên bầu trời trực tiếp tách ra một khe hở. Vô cùng lôi quang xé rách toàn bộ cấm pháp và cấm chế, thuận theo khe hở này lao về phía bầu trời. Thiên lôi giống như bao trùm toàn bộ bầu trời của thư viện Thái Hà, ước vạn lôi quang hướng về bốn phía tàn sát bừa bãi. Lúc này, bầu trời vang lên một mảnh cuồng tiếu, thanh âm Xích Phát lão quỷ cùng ma huyết nương nương xuất hiện trên bầu trời ngoài thành. Ha ha ha, đám hỗn tạp chính đạo, lúc này ta sẽ cho các ngươi giáo huấn một bài học. Đừng mãi muốn tính kế chúng ta, chuyện bái tướng lệnh, sớm muộn gì chúng ta cũng đòi lại được. Theo thanh âm rơi xuống, hai đạo thân ảnh lóe lên biến mất ở chỗ này. Trong thành không ít tu sĩ, ánh mắt lóe lên nghi vấn, nhìn trái nhìn phải không rõ đã xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của một vài người lộ vẻ suy tư, nghĩ tới sự tình xảy ra trong ngày hôm nay, tựa hồ bọn họ cũng có đăm chiêu. Bên trong thư viện Thái Hà, bốn bóng người chật vật hiện ra. Lầu các của Lâu Tinh Nguyệt đã biến thành một mảnh phế tích, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Phốc phốc, một ngụm máu lớn phun ra, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại là Xích Phát lão quỷ. Lâu Tinh Nguyệt có chút lao lực, hắn cảm thấy gần đây mọi việc không thuận, giống như có một đôi bàn tay đang dẫn dắt hắn đi về phía vận rủi vậy. Hô hô, hắn thở hổn hển, ánh mắt nhìn bốn phía. Ở trong thư viện Thái Hà, nơi chú đóng đã bị rời thành bãi đất bằng. Bởi vì tối nay có một trận đại chiến, hắn ta đã dùng đủ các loại cớ để tách rời phần lớn mọi người. Chỉ để lại một mình Ngô Kỳ Ngọc, mà đối phương lại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết có người rời đi. Trong vụ nổ vừa rồi, Ngô Kỳ Ngọc đã tan xương nát thịt. Vốn nếu Lâu Tinh Nguyệt tiến hành thẩm vấn Ngô Kỳ Ngọc, nhất định sẽ bại lộ một vài vấn đề. Nhưng bây giờ theo hắn tử vong, chỗ này có thể sẽ khiến cho người liên tưởng đến sơ hở của phe thứ ba cũng biến mất. Đáng chết, Lâu Tinh Nguyệt không tự chủ được mắng một tiếng, toàn thân tràn ngập phẫn nộ, thậm chí thân thể đều có chút suy yếu, không tự chủ được ngồi trên mặt đất. Ba người khác cũng có chút chật vật, nhìn Lâu Tinh Nguyệt ngã ngồi trên mặt đất, vội vàng đi tới. Lão Lâu, ngươi không sao chứ? Nhạc Thái Sơn trầm giọng nói. Lâu Tinh Nguyệt khẽ lắc đầu, ta cần nghỉ ngơi, thực sự chịu không nổi. Vậy thì đến chỗ ta đi, nơi này đã không an toàn rồi. Nhạc Thái Sơn thấp giọng nói ra. Lâu Kinh Nguyệt gật gật đầu, bốn người lóe lên biến mất ở chỗ này. Người giấy Bách Ảnh vẫn trốn ở ngoài chiến trường, nhìn bốn người bọn họ biến mất, khóe miệng Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười. Rất tốt, kế tiếp chính là bước cuối cùng, tiễn ngươi về Tây Thiên. Chương 254, vợ chồng trong mộng, trường sinh. Trong thành, một luồng sáng kỳ diệu đột nhiên lóe lên, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Tất cả phàm nhân đều bị hào quang này bao phủ, trí nhớ của họ đang thay đổi. Tất cả những gì vừa nghe được đều đã biến mất trong ký ức của bọn họ. Bọn họ bị giật mình tỉnh giấc, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Chuyện phát sinh tối nay, dường như bọn họ đã hoàn toàn quên mất. Đây là lực lượng do trừ ma điện khống chế, mỗi thành thị đều có trận pháp. Chuyên dùng để xóa bỏ ký ức của người bình thường, nhất định phải có thời gian thi triển. Chỗ ở của Nhạc Thái Sơn là một tòa phủ đệ độc lập. Lúc này, mấy người Lâu Tinh Nguyệt đều ngồi ở trong một gian phòng ngủ. Chỉ nghe Nhạc Thái Sơn nói, các ngươi đều nghe thấy lời Xích Phát lão quỷ vừa nói. Vì sao ông ta lại nói chúng ta nuốt mất bái tướng lệnh gì đó, để cho bọn họ tới gánh tội thay? Ta cảm giác trong này dường như có thứ gì đó mà chúng ta không biết. Lúc này sắc mặt Lâu Tinh Nguyệt ở bên cạnh trắng bệch, hơi suy nghĩ một chút, nhưng đầu đau như muốn nứt ra, thật sự nghĩ không ra cái gì. Lắc đầu nói, ta thực sự nghĩ không ra cái gì, các ngươi tự thảo luận đi. Ta muốn nghỉ ngơi một đêm, hảo hảo chữa thương. Đám người thấy hắn thật sự không muốn nói chuyện nữa, đều là khẽ gật đầu. Tốt, ngươi trước cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Ba người rời khỏi nơi này, lúc này Lâu Tinh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy vẻ mỏi mệt. Trên mặt lộ ra một tia cười khổ, đây là chuyện gì? Mấy ngày nay thật sự là vận rủi phủ đầu. Hắn ăn vào một viên đan dược, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại tập trung tâm thần. Pháp lực thể nội chuyển động, từng chút một chữa trị thân thể và mỏi mệt của hắn. Thời gian đã sắp đến giờ Tí, đây là thời khắc cuối cùng của một ngày. Trong lúc hoảng hốt, ý thức của Lâu Tinh Nguyệt mờ ảo, một luồng lực lượng thần bí vô hình giáng xuống người hắn. Phu quân mau tỉnh lại. Lâu Tinh Nguyệt bị thanh âm đánh thức, hắn mở mắt ra thấy một gương mặt xinh đẹp. Đây là một khuôn mặt giống như mỹ nhân tiên họa, mũi ngọc tinh xảo nho nhỏ, mắt to, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, chân mày lá liễu dài nhỏ, khiến nàng nhìn qua xinh đẹp như thế, tràn đầy cảm giác phong trần động lòng người. Nhìn thấy gương mặt này, Lâu Tinh Nguyệt dường như đã về tới quá khứ, đó là vào 200 năm trước. Lúc này hắn tựa hồ đã hoàn toàn quên mình là ai, hắn từ trên giường ngồi dậy. Nơi này tựa hồ chỉ là một gian nhà tranh phổ thông. Nữ tử nhìn thấy hắn tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười, người đã tỉnh. Người đang hôn mê ở bờ sông, là ta cứu người trở về. Nữ nhân có dung nhan tuyệt thế, nhưng trên người lại mặc quần áo vải thô, nhìn qua cũng không có giàu có gì. Lâu Tinh Nguyệt nhìn nàng, chỉ là sững sờ gật đầu, cảm ơn. Thời gian thoáng một cái đã qua, nháy mắt đã qua nhiều năm. Lâu Tinh Nguyệt và nữ nhân kia sống song túc song phi. Nam cày cấy nữ dệt vải, mỗi ngày bọn họ đều sống vô cùng vui vẻ. Lại nhoáng một cái mấy chục năm qua đi, Lâu Tinh Nguyệt nằm trên giường, lúc này hắn đang bệnh tình nguy kịch, bên cạnh hắn là thê tử của hắn. Chỉ có điều thê tử của hắn vẫn xinh đẹp như trước, thời gian cũng không lưu lại bất cứ dấu vết nào trên gương mặt. Lâu Tinh Nguyệt nhìn thê tử của mình, trong lòng bỗng dâng lên một loại sợ hãi. Không, ta không muốn chết, vì sao ngươi còn trẻ như vậy? Lâu Tinh Nguyệt cầm lấy tay thê tử của mình, trên mặt lộ ra khát cầu, trong mắt chậm rãi tràn ngập hồng quang thôn phệ. Trong lòng của hắn dâng lên một ý nghĩ, ăn nàng sẽ có thể trường sinh bất lão. Thê tử của hắn tràn đầy sợ hãi nhìn hắn, Tinh Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Lâu Tinh Nguyệt đột nhiên nhào về phía nàng, một ngụm cắn về yết hầu của nàng. Cọt kẹt, trong miệng tràn ngập tiếng nhai, thanh âm quái dị không ngừng vang lên. Máu tươi chảy đầy trên mặt đất. Trên mặt nữ nhân xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trên không nhà lá. Thân thể của nàng đang khẽ run rẩy, mặt mũi tràn đầy máu tươi bị Lâu Tinh Nguyệt đang điên cuồng gặm ăn, trên mặt hắn tràn ngập nụ cười vặn vẹo. Trường sinh, ta muốn trường sinh, ha ha ha, ta muốn trường sinh bất lão. Lúc này, gương mặt vặn vẹo của Lâu Tinh Nguyệt bắt đầu biến dị, khóe miệng luôn nở nụ cười quái dị, trên người bắt đầu bành trướng, các loại bướu thịt dị dạng từ trên người hắn không ngừng mọc ra. Ngay sau đó, trên bướu thịt bắt đầu xuất hiện biến hóa, có con mắt dài ra, có răng nanh sắc nhọn cùng miệng, còn có tràn ngập ra tứ chi quái dị. Toàn bộ trên lưng của hắn mọc ra bướu thịt lớn gấp 3 so với hình thể hắn, phía trên tràn ngập con mắt, tứ chi, thậm chí còn có đầu lâu. Khanh khách, tướng công, vì sao ngươi lại muốn ăn ta? Lúc này Lâu Tinh Nguyệt nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, hắn quay đầu lại, thấy được trên bướu thịt có một gương mặt sinh trưởng ra. Gương mặt này là khuôn mặt của thê tử hắn, nhưng không có tóc, chỉ có khuôn mặt, đang vặn vẹo mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập oán hận. Cổ Lâu Tinh Nguyệt bỗng nhiên bắt đầu sinh trưởng, đã trở nên vô cùng dữ tợn, miệng đầy răng nanh, một cái liền táp tới cái mặt này. Ăn ngươi, có thể trường sinh bất lão. A, à, đau quá, mặt thê tử phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Gương mặt này cũng bắt đầu biến hóa, từ trong bướu thịt chảy ra, máu tươi đầm đìa dây dưa với cái cổ Lâu Tinh Nguyệt, điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Vô số máu thịt bay tán loạn, trên người Lâu Tinh Nguyệt mọc ra hai cái đầu, hoàn toàn biến thành một mảng hình tượng người, điên cuồng tàn sát cắn nuốt nhau. Biến hóa trong mộng cảnh ảnh hưởng đến Lâu Tinh Nguyệt trong hiện thực, thân thể của hắn bắt đầu xảy ra quỷ dị vặn vẹo. Vô số bướu thịt điên cuồng sinh trưởng, cổ của hắn cũng đang sinh trưởng, sau lưng sinh trưởng ra một cái đầu cùng cổ khác. Đôi cánh quái dị mở rộng ra hai bên, một mảnh hào quang màu đen vặn vẹo từ trên người hắn tràn ngập ra, giống như nước lũ quét về bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc đó, phủ đệ Nhạc Thái Sơn bỗng nhiên dâng lên vô số cấm chế. Sắc mặt Nhạc Thái Sơn khiếp sợ vò tới, lập tức nhìn thấy Lâu Tinh Nguyệt hoàn toàn vặn vẹo. Hắn bất khả tư nghị nói, Lâu Tinh Nguyệt, sao ngươi có thể dị hóa? Đáp lại hắn là một luồng hào quang màu đen, trong miệng Lâu Tinh Nguyệt phun ra hào quang quái dị, đã bao phủ về phía hắn. Toàn thân Nhạc Thái Sơn lấp lóe hắc quang, trong nháy mắt toàn thân phong bế kín không kẽ hở, một quyền hướng về quang huy màu đen ném tới. Lực lượng mênh mông xé rách vạn vật, giữa không trung một lần nữa vang lên tiếng oanh minh kịch liệt. Lưỡng giới thành lại chìm vào hỗn loạn, Nhạc Thái Sơn và quái dị do Lâu Tinh Nguyệt biến thành đang đối kháng kịch liệt. Nhạc Thái Sơn hợp nhất pháp võ, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu đen, nhất cử nhất động đều có uy lực vô hạn, nhấc lên hào quang mênh mông, không ngừng rơi vào trên người đối phương, người tới ta đi rất náo nhiệt. Lý Thanh thông qua người giấy bách ảnh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, đã thành. Thành rồi. Chương 255, kế hoạch kết thúc, mục tiêu Phục Long. Lâu Tinh Nguyệt lâm vào dị hóa, đã hoàn toàn hết thuốc chữa. Sự vặn vẹo kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, tất cả tồn tại nhìn thấy hắn, trong nháy mắt đều rơi vào điên cuồng. Lúc này Lý Thanh cũng thông qua người giấy bách ảnh cảm nhận được loại tin tức vặn vẹo này. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà trong nháy mắt bắt đầu khởi động trấn áp vô số tin tức khủng bố trong tâm linh. Trong thành thị cũng dâng lên từng mảnh hào quang, trận pháp đóng băng lập tức được mở ra. Hai hướng khác lại dâng lên hai luồng hào quang, cuốn tới bầu trời. Chính là hai vị đại lão của Danh gia và Âm Dương gia. Một trận hỗn chiến trên bầu trời bộc phát, toàn bộ tu sĩ trong thành thị đều run lẩy bẩy, mỗi một người đều phẫn nộ mắng. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đám đạo thống này đang làm gì? Lực lượng này có thể hủy diệt toàn bộ thành thị, nên toàn bộ tu sĩ trừ ma điện cùng nha môn đều đang yên lặng duy trì trận pháp vận chuyển, ngăn cản ảnh hưởng từ trên trời giáng xuống. Cũng may chiến đấu cũng không kéo dài lâu, Lâu Tinh Nguyệt biến thành quái dị, bị ba đại cao thủ vây công rơi vào thế hạ phong. Để lại vô số huyết nhục tàn phá, hóa thành một đạo ô quang nhằm phía phương xa, lập lòe một cái liền biến mất không thấy. Ba bóng người đuổi sát theo, toàn bộ thành lưỡng giới chìm vào yên tĩnh. Lý Thanh ở bên ngoài chiến trường viễn cổ thở ra một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng kết thúc, lệnh bài bái tướng ở trong tay ta, Lâu Tinh Nguyệt cũng dị hóa, gần như chết rồi, tất cả điều tra cơ bản về ta đều kết thúc ở đây. Bái tướng lệnh còn thu hút sự chú ý của mọi người, người ở trong mộng cảnh sẽ trở nên không làm người khác chú ý. Chẳng qua đạo cơ vô thượng nhất định sẽ còn có người tìm kiếm, nhưng xác suất tìm được trên người ta sẽ trở nên nhỏ hơn. Nhưng mà sơ hở trên người Lý Vô Song vẫn rất lớn, tất cả những gì có thể làm được đều đã làm rồi, nếu còn có người có thể tra được trên người ta, thì cũng chỉ có thể vứt bỏ tồn tại này mà thôi, mặc dù thân phận rất tốt. Kế tiếp, sắp xếp lại tất cả thu hoạch đi. Trong tay xuất hiện lệnh bài bái tướng thần bí, thứ này đã được Lý Thanh luyện hóa hoàn toàn. Một khi sử dụng sẽ tiêu hao tuổi thọ một năm, Lý Thanh cũng không định mang nó ở trên người, đây là một trang bị dành cho đại hậu kỳ. Cho tới bây giờ cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ là khi hắn sắp bước vào đỉnh cao thế giới này, thứ này mới có thể chân chính phát huy giá trị của nó. Đây là bảo vật được chuẩn bị vì chống lại tồn tại cường đại nhất. Một bóng đen người giấy xuất hiện, lệnh bài bái tướng bị nó cầm trong tay, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sau mười mấy hơi thở, người giấy bách ảnh đã đi tới huyệt động, nơi bố trí trận Thâm Uyên ma quật. Lệnh bài bái tướng thần bí bị nhanh chóng chôn vào tầng xương trắng bên trong hang động, phía trên xương trắng chính là hạt giống huyết nhục. Làm xong tất cả, người giấy bách ảnh này nhanh chóng rời khỏi nơi này, trở lại bên cạnh Lý Thanh. Lý Thanh mỉm cười, thu hoạch lần này quả thực không tệ. Trong tay hắn xuất hiện 20 khỏa tinh khí thạch cấp sát. Không hề do dự, hắn bắt đầu hấp thu. Từng miếng tinh khí thạch bị miếng ngọc hấp thu, sau đó lại phun ra, hóa thành một tia tinh khí tinh khiết màu trắng, sau khi bị hắn luyện hóa biến thành pháp lực. Khi toàn bộ tinh khí thạch bị hấp thu xong, pháp lực của hắn đã biến thành 33 đạo pháp lực cùng 145 đạo tinh khí. Cách giai đoạn tiếp theo tạng phủ, còn kém hơn 300 đạo pháp lực. Lần này tất cả tài nguyên đều đặt ở trên phương diện luyện chế pháp khí, giai đoạn tiếp theo còn phải tích lũy tài nguyên một lần nữa. Huyết sát linh chi ngược lại là có giá trị xa xỉ, nhưng muốn hoàn toàn sử dụng, trước mắt ta còn chút kém một chút. Lấy ra bán cũng không có lời. Linh dược cấp ngàn năm, cực kỳ hiếm thấy. Được rồi, tu hành của ta cũng coi như khá nhanh, suy nghĩ biện pháp khác đi. Thứ này cứ giữ lại trước đã. Toàn bộ tài nguyên đều đã tiêu hao hết, ánh mắt hắn rơi xuống một thứ khác. Lần này hắn là người có thu hoạch lớn nhất. Bản cũ, lăng giáp thuật, cách sử dụng, nắm giữ các loại quẻ thuật, lấy tiền đồng và mai rùa để suy tính quẻ, chiếu theo đó mà tính toán. Trả giá, phẩm phân đại trung tiểu tam tướng, suy tính tiểu chính xác, nhất định là giảm thọ 3 ngày, suy tính trung chính xác, nhất định giảm thọ 3 tháng, suy tính đại chính xác, nhất định giảm thọ 3 năm. Bản mới, thôi quái thuật, quẻ khí, quy giáp trăm năm một bộ, dùng tinh huyết viết 36 quẻ tướng. Đem pháp lực rèn luyện hóa thành quẻ khí. 3 đồng tiền hồng trần, 3 đồng tiền nhiễm khí thức hồng trần, dùng tinh huyết thư viết thiên đạo chú, địa linh chú, nhân tâm chú, đem pháp lực rót vào luyện chế thành quẻ khí. Phương pháp sử dụng, phân tích 36 quẻ. Chú ý, một ngày chỉ có thể coi một lần. Môn thôi quái thuật này vốn được đưa vào thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư. Lý Thanh nhìn thấy, vui mừng trong lòng, đây đúng là thứ mà trước mắt hắn đang muốn. Mặc dù mình là người vô mệnh, nhưng hắn có thể thông qua vật này để suy tính một ít tin tức mấu chốt trong tương lai, kết hợp với miếng ngọc của mình, thế cục trong tương lai sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí sớm nhận thấy được một số nguy hiểm. Hiện giờ rốt cuộc có một môn quẻ thuật trong tay, trong lòng của hắn cũng thoải mái hơn không ít. Nhưng mà, muốn tu luyện pháp môn này, trước tiên cần phải luyện chế một bộ pháp khí đã. Cũng nên đi thành Thủy Uyên thôi. Sau trận náo động này, người của giới tu hành cũng giảm đi không ít. Mua các loại tài liệu chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn phải cân nhắc suy tính khác về quẻ số. Bây giờ đi một chuyến tới địa phương Phục Long đạo nhân an nghỉ là gần ta nhất. Lúc này, Bách Môn Nhai ở thành Lưỡng Giới đã sớm đóng cửa. Mọi chuyện xảy ra trong 2 ngày nay dường như cũng đã ảnh hưởng đến bọn họ. Lý Thanh khẽ lắc đầu, trong lòng đã có quyết định. Nhưng trước khi đi còn có một số việc cần hoàn thành. Trăm dặm hồ nước có thể coi là rất rộng lớn, hiện giờ Ngao Minh đang phát triển ở bãi Bạch Long cách đó ngàn dặm. Đoạn đường này đi tới, dường như trong phạm vi ngàn dặm không người của Thái Hà Long Cung, từng mảng lớn khu vực đều là một mảnh thủy vực trống trải, cũng không có cường lực yêu quái gì cả. Vừa đúng lúc ta có thể hàng phục một mảnh khu vực phụ cận, để bọn chúng đầu nhập vào dưới trướng Chu Nhất Bát. Hãy để cho bọn họ âm thầm liên hệ với Ngao Minh lần nữa để kinh doanh con đường thủy này. Từ từ hình thành một thế lực dưới nước, nhờ danh tiếng của Thái Hà Long Cung mà phát triển thế lực của ta. Đã muốn bố cục thiên hạ, vậy không thể chỉ ở nhân tộc, yêu ma Phật cũng cần có người của ta mới được. Bây giờ yêu tộc xem như là một con đường không tồi, Thái Hà Long Cung đang là điểm nhập cục chính. Trong đầu lóe lên chuyện có khả năng xảy ra trong tương lai, Lý Thanh yên lặng tính toán thế lực mà mình cần bao quát. Thủ hạ của ta nhất định phải phụ thuộc vào dưới trướng thiên mệnh chi tử, mới có thể tạm thời bảo vệ bọn chúng bình an. Đợi khi bọn hắn thành mạng lưới, xâm nhập vào trong thiên hạ các thế lực, tích nhỏ thành lớn, mới có thể đối kháng thiên địa kiếp số dẫn dắt. Một người độ kiếp khó khăn, nhưng mượn lực lẫn nhau, xác suất vượt qua kiếp số sẽ tăng lên rất nhiều. Trận đánh cờ này vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không nên kiêu ngạo tự đại. Thiên địa đánh cờ, thua một lần sẽ không có tương lai nữa. Chương 256, Bến nước Thủy Phủ, Hàng phục xạ yêu. Lý Thanh thầm hiểu. Lập tức đứng lên, sau đó lóe lên một cái liền biến mất khỏi nơi này. Trên trăm dặm hồ nước, phiêu đãng một chiếc thuyền con, mấy chục đạo bóng đen vô thanh vô tức từ thuyền con này chui vào trong nước, đi về bốn phương tám hướng. Độ rộng trăm dặm của hồ nước gấp mười mấy lần Thái Hà, là một hồ nước khổng lồ bên ngoài thành Lưỡng Giới, kéo dài hầu như trăm dặm. Mặc dù bề ngoài nhìn bình tĩnh, nhưng kỳ thật dưới mặt nước ẩn chứa vô số nguy cơ. Cũng có một số yêu quái sinh sống ở bên trong, nhưng cơ bản sẽ không thò đầu ra, che giấu rất kín. Dù sao trong thành lưỡng giới tu sĩ vô số, những yêu quái này cũng không phải ngốc, sẽ không tùy tiện muốn chết. Lần này trên bầu trời còn hừng hực khí thế, đám yêu quái dưới nước ai nấy đều giấu rất khá, bắt đầu làm rùa đen rút đầu. Đây là đạo sinh tồn của bọn họ, ở trước mặt cường giả sẽ lại cung kính. Ỷ mạnh hiếp yếu, thích ứng sinh tồn. Bóng đen người giấy tìm tòi dưới đáy sông, đảo mắt đã qua hơn nửa canh giờ. Lý Thanh phát hiện ra một tòa thủy phủ, là nơi ẩn sâu nhất trong trăm dặm nước hồ. Dưới hồ nước trăm dặm có một rãnh sâu răng khắp nơi, sâu đến trăm trượng, uốn lượn khúc chiết, trải rộng toàn bộ mặt hồ. Người giấy bách ảnh phát hiện một tòa thủy phủ màu đen ở chỗ sâu nhất trong khe sâu. Bên trong có yêu binh xuất hiện rõ ràng, cũng có một luồng khí tức cường đại bốc lên. Người giấy bách ảnh ẩn núp trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động chui vào trong thủy phủ. Ý thức của Lý Thanh bám vào người giấy, rất nhanh liền đi tới đại điện của tòa thủy phủ này. Trên điện có một yêu quái ngồi xếp bằng, toàn thân nó đều bao trùm vảy đen, ngoại hình đã hóa ra hơn phân nửa hình người, chỉ là trên người còn lưu lại một ít đặc thù yêu quái. Ví dụ như vảy ngoài thân, còn có một cái đầu rắn kinh khủng, nhìn qua vô cùng đặc biệt. Đây là một con yêu quái loài rắn, tựa hồ thống trị mảnh thủy phủ này. Khí tức là cấp bậc chân pháp, nhìn qua không có chỗ nào đặc biệt lợi hại. Lý Thanh yên lặng quan sát trong chốc lát, hơi phán đoán liền biết ra hỏa này không phải là đối thủ của mình. Hắn cẩn thận tìm tòi bên trong thủy phủ một lần, nơi này không có cấm chế, cường đại nhất chính là con yêu quái cấp bậc chân pháp này. Dưới trướng hắn có 10 đầu yêu quái cấp bậc nhân kiếp, từng người dẫn một đội 7-8 đầu yêu binh, tuần tra trong hẻm núi thâm sâu này. Xác định thực lực của yêu quái này, thân thể Lý Thanh trên mặt nước hơi lóe lên, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu im ắng phát động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã tới trong thủy phủ. Hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt con yêu vương loài rắn này. Khuôn mặt đối phương lộ ra một tia không thể tin, nhưng không đợi hắn nói chuyện, một mảnh sương mù màu xám đã tràn ngập khu vực hơn 10 trượng. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm lẳng lặng phát động. Lúc này xà yêu hoảng sợ phát hiện, lực lượng toàn thân mình tựa hồ bị áp chế. Một cảm giác sờn cả tóc gáy xông lên đầu, trong nguy cơ sinh tử, hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hắn ta đã nhận ra vấn đề, làn sương mù này có thể áp chế sức mạnh của hắn ta. Người tới có thực lực thâm bất khả chắc, cứng rắn chống cự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay lúc hắn quay người chạy trốn, một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhân đạo bất bại pháp thể khiến Lý Thanh biến thành một mảnh màu vàng. Một trường nhẹ nhàng đánh ra, phảng phất như thiên địa nhật nguyệt, thời không đều bị giam cầm. Vạn pháp vạn khí trưởng khống giam cầm toàn bộ lực lượng. Một chớp mắt này, xà yêu cảm giác lực lượng trong cơ thể mình tựa hồ đều không thể vận chuyển, mình nhỏ bé như thế, tựa như một phàm nhân. Hắn ra sức cổ động cơ bắp của mình, cút ngay. Hai nắm đấm múa may đánh về phía bàn tay đang chụp tới. Nhưng trong nháy mắt nắm đấm của hắn ta lại đụng tới bàn tay Lý Thanh, giống như cây gậy gỗ đụng phải sao băng từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bị đẩy lùi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, xương cánh tay hắn trực tiếp bị đánh gãy, đây vẫn là Lý Thanh hạ thủ lưu tình. Nếu không, hai tay xà yêu sẽ bị chấn thành bột phấn. Xà yêu tuyệt vọng nhìn bàn tay mình rơi xuống, một luồng lực lượng khổng lồ lập tức truyền khắp toàn thân, hắn trực tiếp mất đi tất cả ý thức. Chư thiên văn minh trường hà lặng yên không một tiếng động xông vào thức hải của hắn. Ý thức mê man nặng nề của xà yêu bị cọ rửa trong chư thiên văn minh trường hà vô tận. Một bóng dáng vĩ ngạn xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong tâm linh của hắn, đó là một tôn yêu thần vô thượng. Ý thức của hắn được hào quang của yêu thần gột rửa trở nên vô cùng thành kính. Ta chính là chủ nhân của vạn yêu, vì truyền bá vinh quang mà hàng lâm thế gian này. Từ giờ trở đi, ngươi chính là một trong những người phát ngôn trên đời này của ta. Lúc này xà yêu cảm động đến rơi nước mắt, điên cuồng lễ bái. Chủ nhân của vạn yêu vĩ đại, canh xà ta vĩnh viễn là tín đồ của ngài. Giao cho ngươi hai nhiệm vụ. Phái ra một yêu binh, đi tới bãi Bạch Long cách ngàn dặm, liên hệ đến phân bộ của Long Tôn Ngao Minh của tướng quân Thủy Phủ. Đầu hàng dưới trướng hắn, hắn sẽ tìm cho ngươi một thân phận chính thức trong Thái Hà Long Cung. Các ngươi phải phát triển trong Thái Hà Long Cung, làm lớn mạnh thực lực của bản thân, chuẩn bị vì sự giáng lâm của bản tọa. Vâng, chủ nhân vạn yêu vĩ đại, canh xà chắc chắn sẽ hoàn thành lời dặn dò của ngài. Lúc này giọng nói của chủ nhân vạn yêu tiếp tục vang lên, nhiệm vụ thứ hai, thành lưỡng giới có một người tên Chu Nhất Bát. Ngươi có thể nghĩ biện pháp đầu nhập dưới trướng người này. Trở thành một lực lượng quan trọng trong tay hắn, người này chính là thiên mệnh chi tử. Đi theo dưới trướng hắn, sẽ có càng nhiều cơ hội lớn mạnh thủy phủ, hiểu rõ sao? Vâng, chủ nhân vạn yêu vĩ đại, canh xà nhất định sẽ nhớ rõ mệnh lệnh của ngài. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tự xưng là Hắc Xà Vương, cái tên canh xà này thật quá ngộ nghĩnh. Tại sao ngươi lại có cái tên này? Lý Thanh tò mò hỏi. Hắc Xà Vương vội vàng nói, ban đầu tiểu nhân chỉ là một con hắc xà. Nhưng bất hạnh bị người ta bắt được, vốn sắp bị biến thành canh thịt rắn, nhưng ta gặp phải một tiểu cô nương, thấy ta đáng thương nên thả ta ra. Từ đó về sau ta tự đặt tên cho mình là canh xà, vì để mình nhớ kỹ yếu đuối là thê thảm cỡ nào, thậm chí sẽ trở thành món ăn trong bàn của người khác. Thì ra là thế, có lòng khích lệ bản thân không tệ. Ngoan ngoãn làm việc dưới trướng ta, tương lai khi ta hàng lâm, các ngươi cũng sẽ cùng ta hưởng thiên hạ. Bất quá tu vi của ngươi hơi thấp một chút, sức chiến đấu cũng quá kém. Ta truyền cho ngươi một môn tế luyện pháp khí. Thông qua thuật tế luyện này, ngươi có thể tế luyện chất liệu pháp khí đến cực hạn. Có thể tăng lên rất nhiều chiến lực của ngươi, ngươi phải sử dụng cho. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.